Chương 1295, Thần Vương Cung. 1,295, Thần Vương Cung. Đám kia vương học gia bị Lữ Thụ đụng một cái đầu liền bỗng nhiên bốc hơi khỏi nhân gian, phản phất trên thế giới này chưa hề xuất hiện qua những cái kia vương học gia đồng dạng. Theo đạo lý nói Lữ Thụ muốn cho bọn hắn những này hào môn gia chủ biến mất cũng giống như vậy chuyện dễ dàng, nhưng là Lữ Thụ cũng không có làm như thế, là vì cái gì? Tất cả mọi người minh bạch cái này Lữ Trụ bên trong đại chiến hết sức căng thẳng, đến lúc đó sẽ chết nhiều ít người ai có thể nói trúng. Còn không phải muốn để bọn hắn vương thành hào môn ra ngoài làm bia đỡ đạn, mà lại bọn hắn nhận được tin tức nói Tôn Tu Văn khi lấy được Tây Châu sau cũng không có vội vã thu nạp Tây Châu quan lại, mà là đang toàn lực thu nạp Tây Châu tất cả có thể dùng quân tốt cùng lương thảo, ít ngày nữa đem tiến về vương thành. Tin tức này để cái khác hào môn gia chủ rất giật mình, bởi vì bọn hắn từ chuyện này bên trong thấy được Tôn Tu Văn ôm Lữ Thụ bắp đùi quyết tâm, vừa mới đạt được Tây Châu vậy mà cũng không hưởng thụ quyền lực, mà là lập tức chỉnh đốn quân vụ đến vương thành chuẩn bị khởi xướng chiến tranh. Đây là sự thực muốn đem chính mình một mực cột vào Lữ Thụ trên chiến xa a, hào môn các gia chủ còn muốn tránh né, mà Tôn Tu Văn lại là sợ mình sẽ tụt lại phía sau, thái độ liền có sự bất đồng rất lớn, không thể không nói, Tôn Tu Văn cái này thái độ đã có, coi như Tây Châu quân không có có tác dụng lớn, một trận chiến này chỉ cần Lữ Thụ thắng lợi, như vậy Tôn Tu Văn thiên đế chi vị tất nhiên vững chắc, đây mới là quyền thần tư duy a, không đếm xỉa đến bản thân chẳng khác nào đem quyền lực chắp tay nhường cho người khác. Nghĩ tới đây hào môn gia chủ liền cảm giác kỳ thật Tôn Tu Văn có thể lên làm phương Tây thiên đế, đúng là có nguyên nhân, mà bọn Hát và Am, 7855, N có thể làm cái gì đâu, chỉ có thể bị trói tại cái này trên chiến xa nước chảy bèo trôi, bọn hắn thậm chí có thể tưởng tượng đến, coi như bọn hắn không nguyện ý lên xe, Tôn Tu Văn Tây Châu đại quân đuổi tới về sau cũng sẽ một mực đem bọn hắn khống chế trong tay, thế nhưng là bọn hắn lại có thể làm sao bây giờ, không có đường lui a. Bọn hắn thậm chí không biết Lữ Thụ là như thế nào chính xác như thế nắm giữ bọn hắn hành động, bọn hắn cũng không biết Tiếu Minh Trạch cái này không đáng chú ý tiểu tốt tử lại còn tại vòng này bên trong làm ra tác dụng cực lớn, Tiếu Minh Trạch trong mắt bọn hắn là cái gì, bất quá một cái sòng bạc trưởng quỷ mà thôi, kẻ như dung dế, nhưng ai có thể nghĩ đến Tiếu Minh Trạch vậy mà âm thầm kinh doanh nhiều như vậy thế lực đâu, vậy mà nhiều đến có thể phản vệ hào môn, toàn vương thành chỉ như vậy một cái gan lớn sòng bạc trưởng quỷ, kết quả còn bị Lữ Thụ cho gặp. Cái này đi đâu nói rõ lý lẽ đi, chỉ bất quá cái này nhìn như tình cờ trong sự tình tồn tại một loại tất nhiên, nếu như Tiếu Minh Trạch không phải một cái có giả tâm có lực lượng người, hắn sợ rằng sẽ cùng cái khác trưởng quỷ, cam tâm làm một người trưởng quỷ liền tốt, nào dám vận dụng chủ gia tư cơ ri đồ vật giúp Lữ Thụ. Hiện tại, hào môn các gia chủ có loại không biết sợ hãi, phản phất hết thảy đều nắm giữ tại Lữ Thụ trong tay, để bọn hắn căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ. Rất nhiều người cho là mình đến nguy nan trước mắt nhất định có thà bị gãy chứ không chịu công khí khái, nhưng mà thật đến lúc kia, ngày bình thường ngoài miệng nói đều hoàn toàn lãng quên rơi mất, trong lòng nghĩ chỉ có còn sống liền tốt bốn chữ, Ngự Long Bang trực đi theo Lữ Thụ, chỉ bất quá có điểm quái dị chính là bên trong điện trực đều có liệt hỏa vân câu, kết quả Lữ Thụ vẫn còn đến đi ở phía trước đường, cái này lộ ra có chút không khí phái, Lữ Thụ nghĩ nghĩ từ tinh đồ bên trong thả ra một thớt mới liệt hỏa vân câu đến, kết quả không đợi hắn ngồi lên đâu. Khi liệt hỏa vân câu vậy mà bối rối lấy né tránh nói chuyện, chớ chịu lão tử. Lữ Thụ, a, nguyên lai là ngươi a. Nói Lữ Thụ liền đem Lục Thanh không cho một lần nữa nhét trở về tinh đồ bên trong, lúc này hắn mới nhớ tới cái này liệt hỏa vân câu bên trong còn có một thất bị đoạt xá ngựa đâu. Trương Vệ Vũ đám người ngược lại là hiểu chuyện, thấy một lần cái này xấu hổ tình huống lập tức xuống ngựa bồi tiếp Lữ Thụ đi bộ, đoạn đường này đi đến, lớn như vậy vương thành thậm chí ngay cả có can đảm thăm dò bọn hắn người đều không có. Vương thành bách tính cùng quý tộc trong tai chỉ có nặng nề tiếng vó ngựa, bọn hắn ý thức được Ngự Long Bang trực phương hướng sắp đi chính là Thần Vương Cung. Có ít người nhịn không được hiếu kỳ, gần nhất vương thành điên sinh động trong vương cung kỳ thật đã vô chủ nhiều năm, nhưng là thánh chỉ tái hiện sự tình lại để cho mọi người không cách nào xác định chân tướng. Bây giờ Lữ Thụ đám người vậy mà thẳng đến Thần Vương Cung mà đi, tất cả mọi người đang suy đoán đây là sẽ bộc phát một trận đại chiến, vẫn là dám chứng thần trong vương cung thật không ai. Trương Vệ Vũ phía sau bọn họ Lý Hắc Thắng đám người thì ôm một chồng chồng chất thư tịch. Từng nhà trông thấy gia môn liền ném một bản, bách tính nghe được trang giấy âm thanh, chờ Ngự Long Bang trực đi qua sau liền không nhịn được mở cửa đem thư lấy đi vào lẳng lặng dò xét, kết quả bọn hắn biểu lộ cùng vương đám học giả ban đầu là không có sai biệt, thời khắc trọng yếu như vậy, phát những này thư làm gì a? TRUI trái tim đen u ám ENCUATUI VN. Chỉ bất quá bây giờ không còn kịp suy tư nữa những thứ này. Bọn hắn đã bị trong sách nội dung rung động đến, qua nhiều năm như vậy mọi người tin tưởng vững chắc lão thần vương văn thánh hình tượng, trong nháy mắt bắt đầu sụp đổ, Lữ Thụ cảm nhận được tâm tình tiêu cực giá trị thu nhập bắt đầu tăng nhiều thời điểm, mới rốt cục nhẹ nhàng thở ra, còn lại nhiều như vậy tâm tình tiêu cực giá trị, thật là rất khó khăn làm a. Ngự Long Bang trực giống như tuần sát lãnh địa, từ Hoa Đào hội quán một đường đi hướng Thần Vương cung, khí diễm chói lọi, lần trước bọn hắn vội vàng mà đến, lại vội vàng mà đi, kiểu gì cũng sẽ có vẻ hơi chật vật, mà lần này, Lữ Thụ ước gì có người đột nhiên đứng ra nói muốn giết hắn, nói như vậy không chừng hắn còn có thể tìm tới càng nhiều manh mối, đáng tiếc, thẳng đến bọn hắn đi đến Thần Vương cung trước, thậm chí đều không người dám phát ra tiếng hít thở. Lữ Thụ đứng tại Thần Vương cung trước cười không ra tiếng bắt đầu, ngay sau đó đem Thần Vương cung đại môn bỗng nhiên đẩy ra, kia phiến chừng mấy người cao đại môn không biết bao lâu không có mở ra, làm Lữ Thụ đẩy ra nó thời điểm, cửa kia từ từ mở ra kẹt kẹt âm thanh, thậm chí vài dặm bên ngoài cũng còn có thể nghe được, những cái kia đang chờ giờ khắc này người, ngực bên trong trái tim tựa như là bị người một thanh nắm chặt, sau đó nhấc lên, Thần Vương cung đại môn rốt cục bị người mở ra, có đôi khi vương thành người đi đường từ nơi đó trải qua, mắt thấy màu đỏ cửa cung bên trên đồng mão cũng bắt đầu rỉ sét, bên trong nhưng thủy chung không có động tĩnh, tòa kia to lớn Thần Vương cung tựa như là một tòa cự đại đảo hoang, không ai dám tới gần, cũng không ai biết bên trong xảy ra chuyện gì. Lữ Thụ đi vào, lúc này cuối cùng có vương thành bách tính không nhịn được từ gia môn bên trong đi ra, bọn hắn phát hiện Ngự Long Bang trực nhưng thật ra là không lạm sát kẻ vô tội, thế là chậm rãi nhích tới gần muốn nhìn một chút đến tột cùng. Có nhân sự sau đều sẽ cảm giác được bản thân lá gan quá lớn, nhưng khi hạ giờ khắc này, lòng hiếu kỳ tự hồ có thể chiến thắng hết thảy. Bọn hắn đứng xa xa nhìn, vừa hay nhìn thấy thiếu niên kia giống như quần tinh vây quanh vầng trăng đứng tại Ngự Long Bang trực giáp sĩ đoạn trước nhất, đối phương nhìn về phía lỗ thủng Thần Vương cung bên trong, cách một cái đã mở ra cửa tựa như là cùng một cái hư vô ý chí giằng co. Đối với vương thành bách tính tới nói, cái kia đưa lưng về phía bọn hắn mặt hướng Thần Vương cung thiếu niên bỗng nhiên có loại khí tức quen thuộc, thật giống như đối phương rốt cục đúng hẹn trở về, mà ở trong đó một chút cũng không thay đổi. Lữ Thụ cất bước đi vào phía trong, mỗi một bước đều đi rất ổn, thân hình thẳng tắp. Trương Vệ Vũ bọn hắn những này bên trong điện trực nhìn xem cái bóng lưng này có điểm tâm tình phức tạp, lúc trước bọn hắn đi Lữ Vương Sơn thời điểm, chỗ nào nghĩ đến chính mình còn sẽ có bồi tiếp thiếu niên này một lần nữa quân lâm thiên hạ một ngày. Người đăng: Tri Amda.